Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 834, khí vận chi tử. Án binh bất động, có âm mưu, đây là Vinh Diệu Thánh Điện cạm bẫy, cùng loại tin tức tại tất cả muốn đánh Lý Cầu Tiên chủ ý. Hoặc là muốn đánh Lý Cầu Tiên trên thân Vô Hạn Liệt Dương chủ ý các chí tôn ở giữa lưu truyền. Đến mức, khi Lý Cầu Tiên cưỡi phi thuyền cách xa Lưu Hâm tinh vực về sau. Trên đường đi vậy mà là gió êm sóng lặng, không có sinh ra cái gì gợn sóng. Thậm chí liền liền những chí tôn kia điều động tôn chủ đến điều tra cử động đều không có. Hiển nhiên bọn hắn đều hiểu. Lý Cầu Tiên có 6 môn vô thượng pháp bàng thân, chiến lực mạnh tại tôn chủ bên trong có thể xưng vô địch. Trừ phi là tinh không tôn chủ bảng đơn trước 10 tôn chủ đến đây ám sát. Đổi thành phổ thông tôn chủ đến đây điều tra, cái kia căn bản liền là chịu chết. Tôn chủ tại tất cả thế lực ở trong đều có bất phàm phân lượng. Không có người nào tài đại khí thô đến có thể không đem một vị tôn chủ sinh tử coi là chuyện đáng kể. 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày, rất nhanh, Lý Cầu Tiên ngồi phi thuyền đã gió êm sóng lặng đi về phía trước 300 ngày. Khoảng thời gian này, nếu như hắn là tại khư giới tầng thứ 6 xuyên qua, lại dựa vào tinh môn, đều nhanh muốn về đến Vinh Diệu Thánh Điện. Kết quả đây, chuyện gì đều không có phát sinh. Trong lúc nhất thời, ngồi tại phi thuyền bên trên chờ những muốn đánh kia hắn chủ ý chí tôn đưa tới cửa Lý Cầu Tiên. Không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ lại, ta có bị ép hại ảo tưởng chứng? Trên thực tế ta căn bản không có bất cứ địch nhân nào. Những cái được gọi là nhìn ta chằm chằm hận không thể giết ta cho thống khoái người trên thực tế. Cũng không phải là vì giết ta, chỉ là vì đưa tới cửa cho ta làm bồi luyện, để cho ta sinh hoạt có chút áp lực, có chút động lực, lấy xông lên cảnh giới cao hơn. Nếu không, cái này đều 300 ngày, vì sao một cái đến đây chặn giết ta chí tôn đều không có? Lý Cầu Tiên trầm tư, một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái loại bỏ ý nghĩ này. Những người khác có muốn hay không giết hắn hắn không biết. Nhưng Tây Hy Chí Tôn tuyệt đối là hận không thể đem hắn dồn vào tử địa. Loại kia sâu tận xương tủy sát ý, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Ta lúc trước nói chuyện phiếm lúc giống như nghe Hoàn Quang Chí Tôn đề cập tới. Bởi vì Tây Hy Chí Tôn một mực tại Vinh Diệu Đại Lục bên ngoài đời, muốn ngăn chặn ta, từ đó bị tâm ma chí tôn cưỡng ép mệnh lệnh dẫn tới Tân Hỏa Thánh Điện. Tựa hồ bị cấm túc rồi. Nếu như Tây Hy chí tôn bị giam lỏng căn bản không thu được có quan hệ với tin tức của ta. Cái kia nàng không có động tĩnh ngược lại là thuộc về hợp tình lý. Như vậy, ta được đem tin tức của ta nghĩ biện pháp truyền cho Tây Hy chí tôn mới là. Ta đều muốn thành chí tôn. Ngươi lại không tới tìm ta báo thù liền không có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên cầm lên chính mình người thiết bị đầu cuối. Trực tiếp đưa tin cho Chân Vũ Chí Tôn. Ha ha, Lý Tôn Chủ, khách quý ít gặp khách quý ít gặp a. Nghe nói Lý Tôn Chủ đã muốn tay bế quan xung kích Chí Tôn. Thật sự là thật đáng mừng. Không biết ta lúc nào có thể có cơ hội tại Lý Tôn Chủ Chí Tôn bữa tiệc bên trên lấy một cốc rượu. Uống a, thông tin ngay lập tức kết nối. Chân Vũ Chí Tôn nở nụ cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Hắn đã từ Anh Linh Thánh Điện biết được Lý Cầu Tiên tu thành 6 môn vô thượng pháp tin tức. Lại thêm Lý Cầu Tiên thành tựu Chí Tôn sắp đến. Một khi để hắn đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, lại lắng đọng mấy trăm tinh năm, đem cái kia mấy môn vô thượng pháp đẩy lên tới viên mãn cấp độ. Thỏa thỏa một vị trí cường trí tôn, dù là hắn Chân Vũ tại trí tôn bên trong cũng không tính kẻ yếu. Có thể đối mặt một vị trí cường trí tôn, vẫn không dám có nửa điểm lãnh đạm, cũng không sẽ quá lâu. Đối với thành tựu trí tôn, Ta rất có lòng tin. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Cuối cùng hắn mới hỏi thăm một tiếng. Trần Vũ Trí Tôn giao du rộng lớn. Không biết nhưng có Tân Hỏa Thánh Điện Tây Hy Trí Tôn thông tin dãy số. Tây Hy Trí Tôn. Trần Vũ Trí Tôn nao nao. Ngay sau đó hơi kinh ngạc nói. Lý Tôn Chủ muốn Tây Hy Trí Tôn thông tin dãy số. Không tệ, ta ngược lại là biết. Bất quá, Trần Vũ Trí Tôn do dự một lát. Cuối cùng không có hỏi tới đến cùng ý tứ. Rất mau đem dãy số báo ra. Chính là cái này. Bất quá có thể hay không liên lạc với Tây Hy Trí Tôn ta cũng không biết. Tốt, đa tạ Trần Vũ Trí Tôn. Ha ha, Lý Tôn Chủ khách khí. Không đúng, hiện tại hẳn là trước giờ kêu một tiếng Lý Trí Tôn. Trần Vũ Trí Tôn quá khen. Lý Cầu Tiên nói, cúp máy cùng Trần Vũ Trí Tôn thông tin. Sau đó trực tiếp đem Tây Hy Trí Tôn thông tin bấm. Liên lạc lên Tây Hy Trí Tôn tới. Kết quả, không có động tĩnh, thông tin dãy số không sai. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ lại Tây Hy Trí Tôn thật bị cấm túc rồi? Liền người thiết bị đầu cuối cũng không thể dùng. Dạng này lời nói, ta dương mưu, thất bại rồi. Lý Cầu Tiên có chút sợ run. Hắn tốt xấu là bằng bản sự của mình thi vào Trác đại học học sinh giỏi. Trí thông minh tuyệt đối quá cứng. Mà vì trước mắt kế hoạch này mưu đồ một đoạn thời gian rất dài. Vốn cho là vạn vô nhất thất. Kết quả thế mà, liền thất bại như vậy rồi. Cái này đối nhân sinh từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước Lý Cầu Tiên tới là cái sự đả kích không? Nhỏ, chẳng lẽ lại là bởi vì ta đã thành khí vận chi tử? Cho nên, nguy cơ lui tránh, có thể ta cũng không có trải qua cái gì đi ra ngoài nhặt thần khí trải qua a. Lý Cầu Tiên có chút không hiểu. Mà liền tại hắn trầm tư chân tướng sự tình lúc, một đạo lưu quang đột ngột xuyên thủng hư không, cũng lấy vượt ra khỏi chiếc phi thuyền này thăm dò hệ thống phản ứng tốc độ. Đem phi thuyền xuyên thủng, mang theo một trận lóa mắt mà hỏa diễm, thẳng hướng tận cùng vũ trụ gào thét mà đi. Kia là Tinh Long Ngư. Lý Cầu Tiên ánh mắt thoáng nhìn. Lập tức nhận ra cái kia đạo lưu quang thân phận chân chính. Tinh Long Ngư, một loại xen vào vũ trụ kỳ vật cùng tinh không cự thú ở giữa đặc thù giống loài. Nói nó là tinh không cự thú là bởi vì nó thuộc về một loại sinh mạng vật thể. Có được sinh mệnh của mình, ý thức, nói nó thuộc về vũ trụ kỳ vật, thì là chỉ bản thân nó giá trị. Tinh Long Ngư. Tại vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ tư 16 vị. Giá cả phá 100.000 triệu. Bất kỳ người nào như có thể đem luyện hóa. Đối với tu luyện thân pháp loại vô thượng pháp có không có gì sánh kịp tác dụng. Lý Cầu Tiên nếu là có thể đem bắt được. Chỉ sợ có hy vọng để cho mình hóa hồng quyết tại tôn giả chi cảnh liền đột phá cực hạn. Tấn đến viên mãn. Tại đối với tu luyện thân pháp tăng phúc phương diện, nó hiệu quả so với trụ quang thủy tinh đến đều không kém hơn nhiều ít. Nếu như chỉ so với phương diện này, nó cơ hồ đồng đẳng với một viên yếu hóa bản trụ quang thủy tinh. Tinh Long Ngư, ta thế mà gặp một đầu Tinh Long Ngư. Đây chính là khí vận chi tử đi ra ngoài nhặt thần khí bị động hiệu quả. Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không lo được chính mình còn đang dẫn dụ cái khác Trí Tôn. Không chút do dự từ bỏ chiếc này xuất hiện tổn hại phi thuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đầu kia Tinh Long Ngư truy kích mà đi. Bất quá Tinh Long Ngư tại vũ trụ mênh mông bên trong phi hành thực sự quá nhanh. Lại nó tại lúc phi hành sẽ không lưu lại bất kỳ tung tích nào. Dù là Lý Cầu Tiên muốn truy kích đều không phải chuyện dễ dàng. Cái này một truy, chính là dòng dã hơn một ngày. Dựa vào tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn phụ trợ. Tinh Long Ngư cứ việc thân hình biến ảo, xuyên qua tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị Lý Cầu Tiên kéo gần lại khoảng cách. Đợi đến truy đến Tinh Long Ngư sau lưng, Lý Cầu Tiên tìm được một cơ hội, đột nhiên xâm nhập khư giới, lại trong chốc lát tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra. Một tay lấy đầu này Tinh Long Ngư nắm trong tay, bắt lấy, Lý Cầu Tiên trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng, đi ra ngồi nhặt thần khí, hắn rốt cục cũng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hóa Hồng Quyết tu hành viên mãn thời cơ. Thỏa, Lý Cầu Tiên bắt lấy đầu này Tinh Long Ngư, ánh mắt tại Tinh Long Ngư bên trên đánh giá vài lần. Dựa vào động sát chi nhãn cùng tồn tại chân lý, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Ở đây đầu Tinh Long Ngư trên thân ẩn ẩn tồn tại một tia cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động. Tựa hồ, đầu này Tinh Long Ngư có chủ. Có chủ Tinh Long Ngư. Có người muốn dùng Tinh Long Ngư đến điệu hổ ly sơn. Thật sự là thủ bút thật lớn. Thế mà không tiếc cầm một đầu giá trị 100.000 triệu Tinh Long Ngư đến làm mồi dụ. Nguyên bản cho dù Chí Tôn xuất thủ, muốn bắt một đầu Tinh Long Ngư đoán chừng đều muốn 2-3 ngày mới được. Một chút không có tu luyện thân pháp Chí Tôn thậm chí căn bản liền đuổi không kịp Tinh Long Ngư quỹ. Tích, đầu này Tinh Long Ngư chủ nhân hiển nhiên không nghĩ tới. Ta trừ tồn tại chân lý bên ngoài còn có động sát chi nhãn. Tinh Long Ngư dù là sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có thể động sát chi nhãn muốn bắt giữ nó tồn tại vẫn không phải việc khó gì. Cuối cùng, ta liền dùng một ngày liền đem đầu này Tinh Long Ngư cho bắt được. Lý Cầu Tiên rất nhanh đoán được. Sự tình đại khái, có thể sử dụng Tinh Long Ngư loại bảo vật này đến làm mồi dụ. Tâm ma Chí Tôn là, tuyệt đối là tâm ma Chí Tôn. Cũng chỉ có tâm ma Chí Tôn vị này Lưu Hâm Tinh vực người phụ trách một trong mới có thủ bút lớn như. Vậy, tâm ma Chí Tôn tại, như vậy Tây Hy Chí Tôn tự nhiên cũng tại. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không chút do dự tiếp tục hướng Tinh Long Ngư muốn tháo chạy phương hướng nhanh chân. Bước ra, một bên đi đường. Một bên cảm ứng đến Tinh Long Ngư chủ nhân vị trí thực sự. Lúc tới vận chuyển, lần này hắn là thật lúc tới vận chuyển. Đã đạt được một đầu Tinh Long Ngư, lại thuận lợi hoàn thành dẫn xà xuất động kế hoạch. Lắng đọng nhiều ngày, cuối cùng đã tới muốn thu lưới thời điểm. Chờ gặp gỡ tâm ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn đám người. Tất nhiên là không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp một trận chiến. Lại thêm nơi này cách bọn hắn chỗ đại khái còn có một ngày lộ trình. Như vậy, liền quất chút thời gian, đột phá cái cảnh giới Chí Tôn đi. Lý Cầu Tiên một bên hướng tâm ma Chí Tôn, đám người hư hư thực. Thực chỗ tinh vực tiến đến, một bên điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái, mà tại hắn điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái lúc, bản thân hắn khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Không ngừng mở rộng, đồng thời, tản ra một loại kỳ lạ tần suất, bắt đầu cùng toàn bộ vũ trụ tiến hành dung hợp. Dung hợp mới bắt đầu, Lý Cầu Tiên không ngừng trước đạp trên thân còn lại phát ra quy tắc khí tức. Có thể theo dung hợp quá trình không ngừng duy trì, trên người hắn phát ra quy tắc đã càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu, mấy canh giờ về sau, đột ngột. Lý Cầu Tiên khí tức trên thân biến mất, mà cái kia hướng về phía trước sải bước thân ảnh giờ khắc này cũng là thoáng một trận. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên một lần nữa ngẩng đầu, mà đồng tử của hắn lại là vô hình ở giữa phát sinh biến hóa. Bên trong không còn là trắng đen xen kẽ con ngươi, mà là tinh không, một mảnh mênh mông bát ngát, thâm thúy đến tựa hồ không có cuối tinh không. Ầm ầm, phương viên mấy triệu cây số tinh không rất nhỏ chấn động. Tựa hồ có cái gì khổng lồ mà kinh khủng tinh thể chính đang chậm rãi di động. Mà mảnh này chấn động trung tâm, thình lình chính là Lý Cầu Tiên bản thân. Chí Tôn, Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân biến hóa. Tựa hồ, thân thể của hắn không còn là thân thể, mà là một mảnh tinh không, một vùng vũ trụ. Theo hắn đưa tay, có thể gây nên bốn phía thiên thể lực hút hỗn loạn. Theo hắn hô hấp, có thể gây nên tinh không phong bạo vũ trụ thủy triều. Ánh mắt của hắn chỗ đến, có rất nhiều xạ tuyến nương theo. Hắn nhất niệm vận chuyển, trong đầu phát tán ra sóng điện từ liền chuyển thành tín hiệu. Càn quét mấy trăm triệu cây số phương viên, thân tan vũ trụ, đây chính là chí tôn. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, giống như suy đoán của hắn, dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Cảnh giới chí tôn, đột phá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.